Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, yêu nghiệt phương nào. Đêm đó, Phùng Tiết một nhóm cũng là đã vào OK Quốc, ở một chỗ dưới khách sạn giường. Tuy nói trên đường cũng gặp phải một chỗ bảo tự, nhưng đối phương cũng là nói rõ không lưu tăng khách ngủ tạm. Phùng Tiết không giống nguyên tắc đường tăng cái kia ban mặt dày mày dạn. Đã chùa miếu không lưu, vậy liền quả thực là lại đuổi 40 dặm đường. Cuối cùng đã tới cái này OK Quốc ngủ lại. Bất quá khách sạn cũng có khách sạn chỗ xấu. Đó chính là không đủ thanh tịnh. Đặc biệt là đến trong đêm. Chân giường kẹt kẹt âm thanh khiến người nhất là bực bội. Lại cứ có phía trước giáo huấn. Phùng Tiết nhưng cũng không dám mở cách âm kết giới. Chỉ có thể cưỡng ép lấy đạo tâm áp chế suy nghĩ tiến tới ngủ. Đảo qua đảo lại, Phùng Tiết đang ngủ say. Xúc sắc cũng là bỗng nhiên chuyển động lắng nghe. 1537. Thành công, nương theo lấy phán định thành công. Phùng Tiết một cái cá chép nhảy từ trên giường bắn lên. Hộ thể kiếm khí lưu chuyển không ngừng. Một đôi mắt bên trong. Thần quang càng là cơ hồ có thể đem người chém thành hai mảnh. Trưởng lão chớ có động thủ. Chớ có động thủ. Một cái rất sợ. Rất mờ mịt âm thanh truyền đến. Phùng Tiết lập tức đem lực chú ý ngưng tụ ở âm thanh đầu nguồn một cái âm hồn. Đối với cái đồ chơi này, Phùng Tiết cũng coi như gặp qua không ít. Bất quá giống như vậy lý trí thanh tỉnh. Không có nửa điểm ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì tu hành dấu vết. Quả là hiếm thấy. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện hắn cái này một thân có thể đều là quân vương hóa trang. Tận trời quan, bích ngọc mang, bay lòng vũ phượng giả áo bào màu vàng. Dù cùng Trung Nguyên đế vương có chút khác biệt, nhưng cũng không phải bình thường quan viên có thể ăn mặc lên. Ngươi là phương nào u hồn? Không đi đầu thai, tới tìm ta làm gì? Phùng Tiết nhìn trước mắt OK Quốc vương. Mặc dù đã nhớ tới kịch bản, nhưng vẫn là hỏi như thế nói. Trưởng lão có chỗ không biết. Cái này OK Quốc vương lêu lổng đầu tiên là chắp tay hành lễ. Lúc này mới nói, ta chính là cái này OK Quốc khai quốc quân. Mặc dù chỗ xa xôi, nhưng cũng không có gì ngoại địch. Chỉ là 5 năm trước trời hanh vật khô. Toàn bộ mùa xuân đúng là không có nửa điểm nước mưa. Ta nghĩ hết biện pháp cũng vô dụng. Thế là liền gián tiếp bảng cáo thị. Tìm cái kia có thể người. Đến sau đến cái đạo sĩ. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ta cùng hắn kết bái chi giao. Nhưng không ngờ hắn đúng là ở 3 năm trước đây. Thừa dịp dạo chơi công viên thời khắc, đẩy ta xuống giếng. Cho nên nói hai người không xem giếng. Lại lấy tảng đá lớn phong giếng. Chuối tây che lấp, biến thành ta bộ dáng. Chiếm ta giang sơn. Cho nên, người lấy âm hồn trên người. 3 năm chưa mê tâm trí. Thần thức cũng là trong sáng. Hiển nhiên có công đức hộ thân. Chỉ cần đi âm phủ cho biết liền có thể. Cần gì phải tìm ta hỗ trợ. Hoặc là nói. Làm sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi. Phùng Tiết một bộ giọng chất vấn khí. OK Quốc Quốc vương lập tức ý thức được Phùng Tiết cũng không phải là loại kia dễ dàng thuyết. Phục loại hình. Liền giải thích nói. Hắn thần thông quảng đại. Đô thành hoàng thường cùng hắn biết rượu. Biển Long Vương hết cùng hắn có thân. Đông Nhạc Thiên Tề là bạn tốt của hắn. 10 đời Diêm La là hắn dị huynh đệ. Bởi vậy như vậy, ta cũng không cửa ném cáo. Nói đến chỗ này, OK Quốc Quốc Vương liếc trộm Phùng Tiết liếc mắt. Gặp hắn trên mặt không có vẻ sợ hãi. Ngược lại sinh ra một tia khinh thường. Lúc này mới tiếp tục nói. Nói đến ta vốn là không biết sư phụ đại năng. Chỉ là phía trước bị Dạ Du thần một hồi thần phong. Đem ta đưa đến nơi đây. Hắn nói ta 3 năm nạn lụt nên đầy. Lấy ta đến bái kiến sư phụ. Còn nói ngài thực lực mạnh mẽ. Dưới tay đệ tử cũng đều là người tài ba. Nếu là có thể bắt được yêu ma. Phân biệt ta chính. Ta tự nhiên kết cỏ ngậm vành. Thù lao sư ân vậy. Thì ra là thế. Phùng Tiết hơi gật đầu. Cũng là lúc này đứng lên nói. Ngươi lại chờ một lát. Nói xong, liền đối với cửa ra vào nói. Hầu tử, ngươi thấy thế nào cửa? Đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, cao đến một thước hầu tử bỗng nhiên đụng vào. Sau đó lão Chu cùng đại hắc cũng ầm ầm vọt vào. Nhìn thấy cái kia ok quốc quốc vương, hầu tử lúc này con mắt đỏ lên, quát to, này, nơi nào đến quỷ quái, lại dám đánh lén sư phụ ta. Cái này, ok quốc quốc vương bị hầu tử giật nảy mình, vội vàng trốn đến Phùng Tiết phía sau. Phùng Tiết thì là nói, đây là ok quốc quốc vương u hồn, mấy người các ngươi dẫn hắn đi hoàng cung ngự hoa viên, đem hắn nhục thân mang tới. Vậy sư phụ ngươi làm sao bây giờ? Hầu tử cảnh giác hỏi một câu. Chỉ lo đây là sư phụ cho hắn đào hố, ta đi hoàng cung một chuyến, chém yêu quái kia. Phùng Tiết một tay một dẫn, cửu long thiền trượng rơi vào trong tay, quần áo khẽ quấn, liền hướng phía cái kia hoàng cung đi tới. Cái này, chấm ngoặc kép, ok quốc quốc vương nhìn hai mắt đăm đăm, vội vàng nói, trưởng lão chậm đã, ta ok quốc tuy là tiểu quốc, cũng có long khí hộ quốc, khí vận dây dưa, ngài nếu là trực tiếp giết vào trong thành, sợ là nhiễm nghiệp lực, thụ long khí xông lên a, vẫn là chờ ngày mai ta vậy quá tử, nghiệp lực, long khí xông lên. Phùng Tiết nhếch miệng dương lên, vốn muốn nói chính mình không sợ nhất cái đồ chơi này. Không xem qua hạt châu nhất truyền, cũng là nhẹ gật đầu. Cũng đúng, dứt lời, nhặt mấy khối khoáng thạch đi ra, dâng lên đan hỏa liền muốn đúc kiếm. Nhìn mấy cái đệ tử ngẩn người, vội vàng nói, còn không mau đi. A, nha, đại hắc cùng lão Chu nghe vậy, lập tức mang theo ok quốc quốc vương bay đi. Chỉ để lại hầu tử còn lưu tại khách sạn. Phùng Tiết liếc mắt nhìn hắn, cũng là hỏi, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Đào cái thi thể có đại hắc liền đủ, ta lưu lại bảo hộ sư phó. Hầu tử gãi gãi mặt lông, nghiêm trang nói. Phùng Tiết nghe vậy lườm hắn một cái, cũng là tiếp tục nhóm lửa rèn kiếm. Hầu tử thấy sư phụ không nói lời nào, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói thầm một tiếng, còn tốt ta lão tôn giật mình, bằng không thì lại là đau đầu chú. Lại nói đại hắc cùng lão Chu hành động lực xác thực không tầm thường, không đến nửa khắc đồng hồ liền tất cả đều trở lại trong khách sạn. Chỉ là đại hắc trên thân lại lưng một cỗ thi thể, không có nửa điểm ở trong giếng ngâm 3 năm cự nhân xem bộ dáng, ngược lại tựa như còn sống. Hầu tử nhìn thi thể kia, lại nhìn một chút ok quốc quốc vương u hồn, bỗng nhiên nói, sư phụ, cái này quốc vương chết quá lâu, linh hồn cùng nhục thể liên hệ đều đã cắt ra, ta đi tìm già quan muốn khỏa hoàn hồn đan a. Không cần đến. Phùng Tiết thả ra trong tay đã thành hình bảo kiếm, đầu ngón tay một điểm, ở quốc vương nhục thân đâm lên ra mấy cái lỗ nhỏ, lấy máu vẽ bùa, sau đó đưa tay vét được ok quốc quốc vương linh hồn, một cái nhét vào nhục thân bên trong. Cái này ok quốc quốc vương linh hồn cùng nhục thể đều rất hoàn chỉnh. Đối với loại tình huống này, Phùng Tiết có một chiêu học mấy đời đều không có phát huy được tác dụng kỹ thuật, lúc này lại là vừa lúc lật đi ra. Bất quá hai hơi, cái kia ok quốc quốc vương liền thở hổn hển ngồi dậy. Lại nói cái này quốc vương vừa tỉnh, trên thân rơi xuống mấy kiện đồ vật, còn không đợi bị người cẩn thận đi xem, liền bị Phùng Tiết phớt. Có vật này, liền không sợ cái kia long khí. Dứt lời, đan hỏa một bốc cháy, cầm trong tay thượng hạng bạch ngọc luyện làm ngọc nước, rồi ở cái kia nửa thành bảo kiếm phía trên. Ok quốc quốc vương nhìn xem đau lòng, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ coi cái này trấn quốc bảo vật làm phục sinh tạ ơn. Lại nghe Phùng Tiết bỗng nhiên nói, được rồi, đi báo thù cho ngươi. Cái gì báo thù? Ok quốc quốc vương hiện tại còn tìm nghĩ lấy trở nhi tử tới đây chứ? Nghe Phùng Tiết lời này, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngược lại là các đồ đệ theo Phùng Tiết lâu như vậy, hiểu rõ tính nết của hắn, đại hắc trực tiếp đem ok quốc quốc vương vớt lên. Lão Chu dựng lên phi hành pháp khí, mấy người cứ như vậy từ thăng lên không trung, thẳng hướng lấy cái kia hoàng cung bay đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.